Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chạy trốn. Thiên ma đế uy áp đi bên cạnh thả ra, hoàn toàn không hãi sợ cái này võ thần. Căn bản không lo lắng võ thần sẽ phái người hạ xuống tiêu diệt hắn. Lý do rất đơn giản, không thể phát quá mạnh mẽ người tu luyện, bằng không có thể khiến cho trầm nguyên lĩnh vực tan vỡ. Chỉ cần là linh vương kỳ trong khoảng cường giả, này thiên ma đế đô không hãi sợ. Linh thần kỳ tu vi nói, cũng rất dễ dàng sản sinh tan vỡ. Võ thần cũng sẽ không như thế làm, cũng làm không được tình huống này. Bởi vì, này trầm nguyên lĩnh vực có hạn chế rất lớn. Đó chính là linh thần kỳ không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Thậm chí rất khó trở về. Vì vậy linh thần kỳ cường giả ở chỗ này mới có thể không thấy được. Xuất hiện qua vấn đề. Tự hồ có siêu cấp lớn có thể đem trầm nguyên lĩnh vực cho hơi chút phong tỏa xuống. Đưa tới linh thần kỳ cường giả là sượng mặt. Trừ phi là cùng loại võ thần loại này phân thân. Bằng không là sượng mặt. Với hàm ý linh vương kỳ tu vi. Ở chỗ này là có thể tuyệt đối xưng bá. Thiên thế lực ma tộc ai cũng không biết. Nhưng linh vương kỳ tu vi vẫn không thành vấn đề. Cho nên hắn mới có thể như vậy không? Phát đến linh vương kỳ cường giả thì như thế nào? Làm theo bị hút khô. Giống như cung cấp chất dinh dưỡng. Võ thần híp mắt nhìn hắn. Trầm giọng nói. Khó trách ta cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Nguyên lai là ngươi tồn tại. Trước đây ngươi chạy quá nhanh. Cuối cùng vẫn là bị ngươi trốn. Thật sự là đáng tiếc. Ngươi tai họa nhân gian. Táng tận thiên lương. Thật sự là tội không thể tha. Võ thần sắc mặt bình thường. Nhìn không ra có bất kỳ nộ hỏa. Nhưng trong giọng nói trầm trọng vô cùng. Nhìn trời ma đế cách làm cảm thấy rất phẫn nộ. Tội không thể tha sao? Thiên ma đế cười ha hả. Các ngươi những lão gia hỏa này thì tốt hơn chỗ nào? Còn chưa phải là mở một đường máu đi ra. Tưởng tùy tùy tiện tiện cứ như vậy đi lên. Đừng đùa, ta chỉ là đi nhanh hơn ngươi. Hơn nữa triệt để a. Thiên ma đế vẫn đang vì mình hành vi biện giải. Lâm Hiên ở trong lòng nghe đều rất không phải thoải mái. Hắn gặp qua thiên ma quyết. Thật sự là quá yêu nghiệt. Đem đối phương tu vi đều cho hút khô. Loại này ma công ngược lại không nói. Trọng điểm là bọn hắn lạm sát kẻ vô tội. Vô luận là ai. Chỉ cần là thiên tài đều cho bắt tới. Đối với cái này điểm Lâm Hiên không tốt nói cái gì đó. Cạnh tranh sinh tồn. Khôn sống ngu chết. Vấn đề là bọn họ đem chú ý đánh tới trên người mình đến. Hắn nhất định là cùng thiên ma tộc thế bất lưỡng lập. Đối với loại hành vi này đồng dạng là sâu ghét cay ghét đắng thấy. Hừ, chúng ta là mở một đường máu đến không sai. Nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện xây dựng ở kẻ khác trên sự thống khổ. Ở thần vực cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đấu tranh nội bộ có ý nghĩa gì? Sẽ chỉ làm chúng ta đồng tộc bị chết nhanh hơn. Nhất là các ngươi loại này ích kỷ. Võ thần nộ hỏa đi lên. Tự hồ nhớ tới cái gì hồi ức. Cảm thấy tương đối phẫn nộ. Điểm ấy Lâm Hiên tràn đầy cảm ngộ. Đối mặt với cường địch coi như tính toán người một nhà. Điểm ấy hắn trừ phẫn nộ ở ngoài. Cũng không muốn nói cái gì. Đây hoàn toàn chính là con sâu làm dầu nồi canh. Hại nhân hại mình. Được. Không cần kéo nhiều như vậy. Lời thừa thực sự là quá nhiều. Ta hiện tại đã triệt để tỉnh lại. Chỉ tiếc thân thể này tu vi quá yếu. Bằng không liền ngươi lão gia hỏa này đều cho diệt. Thiên ma đế cuối cùng nhìn chằm chằm Lâm Hiên xem biết. Cười nói. Tiểu tử. Ta rất thích ngươi. Chờ ta khôi phục thương thế sau khi. Nhất định tới tìm ngươi. Ngươi thân thể này ta còn là rất thích. Phụ thể đến trên người ngươi. Sẽ là dạng gì cảm giác đây? Thiên ma đế cười lớn một tiếng sau khi. Bọc lại thân thể hắn một cổ hắc sắc năng lượng đột nhiên teo lại đến. Sau một khắc bộc phát ra nổ vang. Đi bốn phía oanh tạc đi. Lâm Hiên nhanh chóng khởi động kim sắc vòng bảo hộ. Hình thành chặn một cái cực kỳ cứng rắn tường. Đem kinh khủng này bạo tạc lực lượng cho gánh vác. Cổ lực lượng này coi như thể thừa nhận. Xem như là thiên ma đế một chiêu cuối cùng. Nhưng hắn cũng không phải muốn giết Lâm Hiên. Cũng không phải muốn giết hết võ thần. là chính là chạy trốn. Đợi bạo tạc qua đi, Thiên Ma Đế tại chỗ biến mất, đã là từ võ thần tháp chạy đi. Đối với người khác là không trốn thoát được, đối với Thiên Ma Đế mà nói vẫn có thể chạy đi. Chính là muốn trả giá một chút, nếu như hiện tại võ thần là bản thể, ngày đó Ma Đế nhất định là chạy không thoát, nhất định chết ở chỗ này. Võ thần đại nhân, hiện tại, Lâm Hiên mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Ma Đế chạy trốn. Hắn mới vừa rồi là muốn đánh lén đi tới, nhưng Thiên Ma Đế phát ra khí thế quá mạnh, hắn không dám kích động xông lên. Ai biết Thiên Ma Đế đang suy nghĩ chuyện gì, là để ngừa vạn nhất, hắn không có kích động đi tới. Vừa rồi bạo tạc chính là không phải kích động chỗ tốt. Nếu như vọt tới Thiên Ma Đế trước mặt, nhất định sẽ bị tạc đến. Đến lúc đó hắn là bất tử, nhưng tuyệt đối sẽ thụ thương. Hơn nữa còn không có kiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Thiên Ma Đế chắc là sẽ không bắt hắn, cũng không bắt được hắn. Chỉ có thể tuyển chọn tạm thời chạy trốn. Ma lãnh cái này thân thể đều đến cực hạn, mạnh mẽ chống đỡ xuống phía dưới nói sẽ hủy hoại thân thể. Điều này hiển nhiên không phải Thiên Ma Đế muốn gặp đến lúc đó kỳ. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút võ thần nói như thế nào. Hiện tại xem ra khen thưởng là ngâm nước nóng. Một đạo võ thần hồn cứ như vậy không có. Võ thần đồng dạng không đủ xuất thủ. Phỏng chừng hắn cảm thấy xuất thủ, đồng dạng là không giữ được Thiên Ma Đế. Xem ra cuối cùng vẫn là bị hắn cho đào tẩu. Võ thần thở dài, đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân đạo. Khen thưởng đồng dạng là sẽ cho ngươi. Ngươi biểu hiện ra ngoài tình huống tốt lắm. Nhưng tiêu diệt này Thiên Ma tộc nhiệm vụ, ta dự định giao cho ngươi. Chỉ có ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lẻ loi một mình. Khó như vậy độ là có chút quá lớn. Lâm Hiên thở phào, hắn còn tưởng rằng võ thần cứ đem nhiệm vụ giao cái tự mình. Khó như vậy độ quá lớn điểm chứ. Tự mình mệnh đều không, làm sao còn hoàn thành nhiệm vụ. Bởi Trầm Nguyên lĩnh vực tương đối đặc thù một chút, quá mạnh mẽ cường giả phái không xuống. Ta chỉ có thể nói phái một ít phổ thông điểm cường giả hạ xuống, đồng thời đem khen thưởng cho ngươi. Phối hợp ngươi chỉ huy, triệt để đem này Thiên Ma tộc cho tiêu diệt hết. Đây coi như là cho ngươi một loại khảo hạch lịch lãm. Đến lúc đó ngươi thượng Vũ Thần Thiên Cung, sẽ có mặt khác khen thưởng. Điểm ấy ta trước đó nói qua. Lâm Hiên khẳng định tâm động, nhất là phái người đến trợ giúp. Điểm ấy vì sao không làm? Vốn là muốn diệt hết Thiên Ma tộc, cái này chính là thuận lợi. Hừm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy vãn bối không mặt mũi đi Võ Thần Thiên Cung. Lâm Hiên nói như đinh đóng cột, nhất định phải đem nhiệm vụ này cho làm hoàn mỹ một điểm. Như vậy chính là có thừa phân, nhất là những thứ kia khen thưởng, ngẫm lại đều cảm thấy rất tâm động. Hừm, vậy bây giờ ngươi có thể đi trở về, sau khi ta sẽ phái người hạ xuống, chỉ là cần một chút thời gian. Ngươi làm tốt tất cả tin tức chuẩn bị là được. Nếu như ngươi có thể đủ giải xử rất việc này, vậy không thể tốt hơn. Võ thần nói ra, Lâm Hiên gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên muốn một người làm xong, nhưng hắn tự biết tự mình lực lượng còn kém rất nhiều, cho nên tạm thời không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ có hết thảy đều xem tình huống. Nếu như bên này giúp đỡ nhiều, tiêu diệt Thiên Ma tộc cũng không tính khó khăn. Convert by King Killer. Hết chương.